Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, mãnh nhân là ai? Tốt rồi, liền đây là được, hiện tại không người, trong ngõ hẻm, Đường Kiếm dừng bước, ngược lại nhìn về phía bên cạnh trói lại cổ của chính mình tên côn đồ các ké. Mẹ nó, đến cùng nghe lời ngươi vẫn là nghe lão tử. Lão tử định đoạt, cho lão tử đi, tên côn đồ các ké giận quát một tiếng, xô đẩy Đường Kiếm, ôn nhu một chút đây, ôn nhu một chút đây, tiểu tử này tế bì nộn nhục nhưng chịu không được nhìn. Khác một tên côn đồ các ké cười gian đánh, giá Đường Kiếm, lên trước liền muốn lấy đi Đường Kiếm túi sách, Đường Kiếm ánh mắt lạnh lùng thuận thế buông tay. Tùy ý đối phương lấy đi túi sách chớp mắt, trực tiếp một chân liền đá vào đối phương cái bụng trên. Oanh một tiếng, đối phương kêu rên rút lui đặt mông ngồi dưới đất, gương mặt đều nguyên nhân thống khổ nhíu ở cùng nhau. Ngươi, nắm ở Đường Kiếm tên côn đồ các ké hai mắt trừng. Nhưng còn không có chờ hắn rút chủy thủ bên hông ra, Đường Kiếm tay phải đã là thuận thế chộp vào hắn đáp ở tại bả vai trên cổ tay. Mạnh mẽ nhấn một cái, tên côn đồ các ké chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay tê dại. Còn chưa kịp phản ứng, bộ ngực lại là một trận bén nhọn va chạm đâm nhói. Bị Đường Kiếm đánh một cùi chó trực tiếp liền quật ngã ở đất. Trong nháy mắt, hai cái tên côn đồ các ké đều bị đánh ngã. Cái gì? Đệ ba tên tiểu lưu manh sợ hết hồn, gầm lên rút chủy thủ ra, sáng loáng lưỡi dao ở trong tay, trực tiếp liền muốn hướng về Đường Kiếm trên người đâm tới. 203 năm thời điểm, chỉ ăn xã hội nhưng là cực kỳ hỗn loạn, đặc biệt là cửa trường học miệng phụ cận, thường thường sẽ có tên côn đồ các ké ẩu đả, có người bị đánh chết đánh cho tàn phế. Thậm chí ở cái kia chút bức xạ hạt nhân trải rộng thành thị, tội ác sự tình mỗi ngày cũng sẽ ở nhiều lần trình diễn. Mạng người căn bản không đáng giá. Lúc này này tên côn đồ các ké đầy mặt kinh nộ rút chủy thủ ra liền hướng Đường Kiếm trên người đâm. Đó là thật ra tay không chút nương tay, lung tung mấy cái nữa tuyệt đối đòi mạng. Bất quá Đường Kiếm càng là không hàm hồ, tay trái từ hầu bao rút ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay chuyển, một chương tán phát màu bạc trắng thẻ bài ở tại trong tay như hồ điệp xuyên hoa. Hơi sáng ngời liền đột nhiên vứt ra, vèo, thẻ bài quăng ra chớp mắt, liền hóa thành một nhánh khác nào vặn vẹo nhỏ rắn giống như mũi tên giấu trong tay áo. Long cong, một tiếng. Này mũi tên giấu trong tay áo trực tiếp học hỏi bên trong tên côn đồ các ké chủy thủ trong tay. Phát sinh tiếng kim loại rung vang vọng, càng là đột nhiên phân ra khác một nhánh mũi tên giấu trong tay áo. Trực tiếp liền tự tên côn đồ các ké gò má bên vượt qua. Trong nháy mắt, tên côn đồ các ké chủy thủ trong tay đã bị trực tiếp chấn động đến mức tuột tay bay ra. Gò má càng là chảy ra máu tươi, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi rít gào. Thẻ bài, ngươi lại có chiến đấu thẻ bài. Đường Kiếm chiến đấu bên trong hoàn toàn không phí lời, một cái nỗ lực lên trước, đầu gối trực tiếp liền chĩa vào đối phương bụng, đem cả người đều va bay ra ngoài mạnh mẽ rơi xuống đất. A, tên côn đồ các ké nằm trên mặt đất thống khổ nôn khan, phun ra một đống vàng bạc vật xanh xệt, đảo mắt, ba tên tiểu lưu manh đều là mất đi sức chiến đấu ngã xuống đất. Ngõ nhỏ miệng vài cái xa xa xem náo nhiệt học sinh, đều là nhìn trợn mắt ngoác mồm có chút sững sờ. Đường Kiếm xa xa liếc mắt nhìn ngõ nhỏ miệng, ánh mắt tự Tạ Đông cái kia sợ hãi ngạc nhiên trên gương mặt xẹt qua. Khóe miệng hơi vểnh lên. Cấp tốc từ mấy tên côn đồ trên người trong ví lấy ra một ít tiền tài vật phẩm. Nắm lên bọc sách của mình liền từ ngõ hẻm một con đường khác ly khai. Đều không cần hỏi, nếu Tạ Đông đều xuất hiện ở ngõ nhỏ miệng, mà này mấy tên côn đồ lại như thế trùng hợp theo dõi hắn. Đường Kiếm tự nhiên đã rõ ràng này sau lưng đến cùng ai đang giở trò. Bất quá bây giờ mọi người đều là học sinh, mà trước mắt hắn cũng không phải thẻ sư, bởi vậy cũng chỉ có thể ra tay hơi thi giáo huấn. Đồng thời phản đoạt ba tên tiểu lưu manh, nhưng để hắn giết người, đó là căn bản không thể. Cho dù là thẻ sư này loại đặc quyền giai cấp, cũng không thể trắng trợn tùy ý giết chóc người bình thường. Giết người, như thường cũng bị sở cảnh sát truy nã, càng không nói đến tầm thường thẻ đồ. Thật là cháu đi thăm ông nội, ta còn cố ý chế ra mũi tên giấu trong tay áo thẻ. Xem ra là đại đề tiểu tố, Đường Kiếm từ ngõ hẻm một cái khác lối ra đi ra. Lật xem một lượt chiến lợi phẩm, tâm tình sung sướng ung dung đồng thời, cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Dựa vào đương thời ở đại học thời gian học một ít chiến đấu thẻ sư cơ sở kỹ xảo cận chiến, ứng phó này mấy tên côn đồ, đơn giản là thành thạo điêu luyện, không hề có một chút vất vả. Kiếp trước giao thiệp đều là chút thẻ sư, nhất tỏa đến đều sẽ có một chương chiến đấu hoặc máy móc thẻ bài, nắm giữ nhất định sức chiến đấu. Hiện tại sống lại đi qua, cùng những người bình thường này giao thủ, ung dung quyết định, Đường Kiếm trái lại còn có chút không quá thích ứng. Cảm giác mình quá đề cao những người này. Bất quá lần này ra tay hắn cũng thu hoạch không nhỏ. Từ ba tên tiểu lưu manh trên người cướp đoạt đến rồi hẹn Mạc Ngũ hơn 100 đồng tiền. Hai tấm phụ trợ series mầm lửa thẻ. Một chương bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Đường Kiếm kiểm tra một chút. Năng lượng thẻ tựa hồ dùng 1/2. Bên trong chứa có thể số lượng lớn khái chỉ có hơn 50 cái chỉ số. Giá trị suy giảm, hai tấm mầm lửa thẻ giá thị trường 30 khối tả hữu. Là bình thường nhất bạch bản 1 sao phụ trợ thẻ, dùng để đốt thuốc đánh lửa hết sức thuận tiện, chế tác độ khó cũng cực thấp, so với bạch bản 1 sao năng lượng thẻ còn dễ dàng. Mầm lửa thẻ không cái gì tác dụng lớn, bán cũng không tốt bán đi, Đường Kiếm chuẩn bị để cho người trong nhà dùng. Ở Đường Kiếm như là người không liên quan giống như xuyên ra ngõ nhỏ đi lúc ăn cơm chiều. Tạ Đông vào lúc này nhưng là thấp thỏm bất an, hơi có chút hồn vía lên mây, đều không biết mình là làm sao trở về trường học phòng học. Hắn đến bây giờ còn có chút không quên được lúc trước Đường Kiếm ác liệt ra tay giáo huấn ba tên tiểu lưu manh một màn. Đặc biệt là phía sau Đường Kiếm đứng ở trong ngõ hẻm xa xa nhìn về phía ánh mắt của hắn. Ánh mắt kia bên trong lộ ra bình tĩnh, xem thường, thậm chí hoàn toàn là coi thường, làm hắn đến bây giờ nhớ tới cũng cảm giác hết sức run rẩy. Trong lòng không ngừng vang trở lại một thanh âm, hắn sẽ hay không biết là ta, hắn sẽ hay không biết là ta. Ngoặc kép, này loại ý nghĩ đồng thời. Tạ Đông thì càng là kinh hoàng bất an, chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi, dĩ nhiên là trột dạ. Tạ Đông hiện tại liền trột dạ, không những trột dạ, còn lo lắng bị Đường Kiếm trả thù. Hắn đầu óc bên trong không ngừng dãy giụa một cái lại một cái ý nghĩ. Tiếp tục đem sự tình làm lớn, tiên hạ thủ vi cường, vẫn chủ động lấy lòng, cùng Đường Kiếm giữ gìn mối quan hệ. Cứ như vậy một cái đọc người đầu tiên ý nghĩ nghĩ. Tạ Đông toàn bộ tự học buổi tối đều là tinh thần hoảng hốt. Sự chú ý khó có thể tập trung. Mà Đường Kiếm, hắn ở ăn một bữa bụng trâu xào ớt xanh xa xỉ thùng gỗ cơm sau, liền cầm hơn 500 khối, tiền tài bất nghĩa. Trực tiếp vào thẻ bài cửa hàng, mua 2 bình hy có thể nước, 3 tấm bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Chỉ chừa 120 khối ở trên người. Nhận được những thứ đồ này, Đường Kiếm mới cảm khái. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Tạ Đông thật đúng là một đưa tiền đồng tử. Ở hắn thiếu tiền nhất thời điểm, liền đưa tới tiền tài tài nguyên. Chuyện này thực sự quá tốt bất quá. Cho tới nói cái kia mấy tên côn đồ sau đó sẽ hay không trả thù, Đường Kiếm cũng lười để ý. toàn bộ Hy Thành đều không bao nhiêu thể sư. Chỉ cần không phải thể sư tìm tới cửa trả thù, Đường Kiếm tự nghĩ có mũi tên giấu trong tay áo kẹt ở tay, vẫn là nắm giữ năng lực tự vệ. Trở về trường học phòng học thời gian, liền nghe được Dương Mậu đám người đang nghị luận cái gì. Đến gần nghe, Đường Kiếm không khỏi có chút bất ngờ. Biết chưa, vừa ngoài trường học mặt lại phát sinh đánh nhau. Trường học chúng ta nhưng là có vị mãnh nhân a. Dĩ nhiên một cái người liền đem ba tên du côn đánh ngã. Hiểu được, ta cũng nghe nói, có người nói là chúng ta lớp 12 tuổi học sinh. Thể năng chí ít cũng đến 70, 80, trong tay còn có một chương hư hư thực thực ngành chiến đấu hàng thẻ bài. Ngành chiến đấu hàng, thẻ bài nhưng là rất đắt nhé, hẳn là ngành cơ giới hàng chứ. Này, Đường Kiếm, ngươi biết không, chúng ta lớp 12 ra một mãnh nhân, trong tay còn có lợi hại thẻ bài, không biết là cái nào lớp. Dương Mậu nhìn đến Đường Kiếm đi tới, lúc này vỗ xuống Đường Kiếm bả vai nói, cái này, chỉ là ba tên tiểu lưu manh mà thôi, đánh bại bọn họ, tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm chứ. Đường Kiếm trần trừ nói, Dương Mậu mấy người đều tà liếc hắn một cái. Vẫn chỉ là ba tên tiểu lưu manh, chẳng có gì ghê gớm. Ngươi muốn là gặp được, không trả đến bị đánh gục hả? Dương Mậu đầy vẻ khinh bỉ nói, nhân ra nhưng là có chiến đấu thẻ bài, ngươi cũng đừng coi khinh cái kia vị cao thủ. Cho phép bay theo nói, Đường Kiếm phiền muộn nhìn mấy người này một chút, không hé răng, ngồi trở lại vị trí. Tiếp tục nghe mấy người này đang suy đoán khen tặng vị kia mãnh nhân. Ta cảm thấy đến có thể là lớp 1 Dương Siêu. Chúng ta Dương chữ họ đều lợi hại. Cát, có người nói tên kia thân cao 8 thước. Rất cường tráng to lớn. Rất có thể là nhị ban vương bá. Đường Kiếm nhìn một chút chính mình cũng không tính cường tráng. Cánh tay, nói thầm trong lòng. Mãnh nhân liền ở các ngươi bên người. Các ngươi còn đoán tới đoán lui, đoán cái lông gà nhé. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.